Hạ cánh trên trái tim anh, chương 38, sinh nhật, góc truyện audio.com, edit, săn an, beta, be lười, hắt xì, đi ra nhà ăn, Nguyễn Tư Nhàn lại hắt xì thêm một cái. Lần này cô xác định chắc chắn có người ở sau lưng mắng cô, hơn 50, là Giang Tử Duyệt. Người này cũng bị bệnh tâm thần rồi, bảo cô cách xa Nhạc Thần một chút. Cô làm cái gì à, hơn nửa năm nay rồi, cô nhìn thấy Nhạc Thần liền trốn đi, ngay cả nói chuyện còn chưa nói qua vài câu, còn muốn cô làm sao nữa. Sau này không được chạm đất, cả ngày đều phải ở trên không, nếu muốn cùng Nhạc Thần có gì đó, thì ở trên không cũng có thể trò chuyện đôi câu qua vô tuyến. Nói trắng ra là vẫn là quá để mắt người đàn ông của mình. Tưởng là bảo bối gì quý giá lắm, người khác nhìn một lần đều muốn cướp. Cũng không nghĩ xem đánh giá của mọi người trong thế hàng với Nhạc Thần ra. Sao ai mà không biết anh ta, nghĩ xem những cô gái đứng đắn ai dám kết hôn với anh ta cũng không sợ sau khi kết hôn không phải tốn tiền mua mũ. Một, chỉ việc ngoại tình, tiếng Trung chỉ ngoại tình hay có câu là đội nón xanh. Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy bản thân khi nãy không nên thể hiện rõ suy nghĩ như thế, nên để ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương mà nói với chị ta, thật là xin lỗi, em không nghĩ đến chị sẽ hiểu lầm, em và Cơ Trường Nhạc không có gì cả, bọn em chỉ tâm sự về chuyện cũ, sau này em sẽ cố gắng ít tiếp xúc với anh ấy, chị tuyệt đối đừng vì em có gì với anh ấy mà không vừa ý, chỉ cần nói đoạn này ra, đảm bảo đêm nay của cô sẽ gà bay chó sủa không yên. Nhưng như bây giờ cũng tốt, Nguyễn Tư Nhàn biết các đồng nghiệp khác đều nhận được thiệp mời rồi. Cô vẫn luôn lo lắng Giang Tử Duyệt dựa vào một phần tình cảm và thể diện sẽ gửi một tấm thiệp cho cô. Bây giờ biết chị ta kiêng kỵ mình như vậy, còn lộ ra mặt vậy thì cái này không cần phải lo lắng. Điều này nói rõ cái gì đây? Điều này là nói Giang Tử Duyệt đang dùng một cách khác để ca ngợi sự xinh đẹp của mình. Lúc Nguyễn Tư Nhàn nghĩ như thế còn chưa biết được mình đang được nhận một được giám cầu vòng trực tiếp ở trên mạng, bây giờ phim ảnh tuyên truyền còn thuê người mẫu chụp sao? Không thể dùng nhân viên của mình sao? 2 giờ trước Weibo tuyên truyền vừa được đăng lên, có người đã bình luận như thế ở trang chủ Weibo của Thế Hàng. Nhân viên chuyên phụ trách bên mảng này trả lời lại, không phải người mẫu đâu. Đây là phi công của chúng tôi. Vì thế trang chủ bình thường được mấy ít ỏi official Weibo bình luận lập tức vượt mức trên ngàn, chị gái phi công. Tôi có thể, xin hỏi khảo sát tuyển dụng có xét tiêu chuẩn nhan sắc không? Nếu có tôi không tới, chị gái đẹp quá đi. Mau nói cho tôi biết chuyến bay nào đi, tôi muốn ngồi chuyến bay đó, quả nhiên là ở bay ở trên trời, đây là tiên nữ của bầu trời đấy, được không vậy, nữ làm tài xế còn quá sức, nữ cơ trưởng máy bay có thể làm sao? À, có một số điều ti, hai, còn xem thường phái nữ, mẹ bạn sinh ra bạn là để bạn xem thường mẹ mình à, chính bạn không tè dầm sao, nhìn xem để bạn đi làm phi công xem bạn có làm được không? Ồ, không đúng, tôi quên mất phi công không nhận người tàn tật, não tàn cũng là một loại tàn tật mà. 2. Chỉ bộ phận sinh dục nam, mang ý chửi mắng. Mấy vị cơ trưởng khác tôi cũng có thể. Có người nào có link Weibo của họ không? Sau khi trải qua quá trình lên men, cả một đêm, trên bảng hot search của Weibo, nữ phi công Thế Hàng. Không làm gì mà đã leo lên top 20 hot search. Sáng sớm Nguyễn Tư Nhàn thức dậy thiếu chút nữa làm rơi điện thoại. Weibo bình thường ít ỏi không có đăng được mấy bảo lập tức có một loạt tin nhắn cùng với lượt bình luận ào ạt xuất hiện, lượng fan cũng nhanh chóng tăng lên thêm vài trăm. Nguyễn Tư Nhàn còn ngờ người ra căn cứ vào tin nhắn của mọi người gửi đến tìm ra nguyên do. Nhưng bình luận quá nhiều cô không có cách biết được những người này rốt cuộc làm sao tìm được Weibo của cô. Avatar là ảnh cô chụp nửa người bên bờ sông Sen khoảng mấy năm trước, nickname Weibo tôi sánh bước với ánh mặt trời. Vừa nhìn đã thấy là manh mối thứ hai, cho nên mọi người đều xác định đây là cô. Nguyễn Tư Nhàn lại mở tin nhắn nhìn một chút, trong đó phần lớn đều là con gái gửi. Đến, có người nói muốn làm quen, có người đơn thuần đến thổ lộ, cũng có người chỉ biết gửi a thét lên như gà. Đương nhiên cũng có tin nhắn thể hiện suy nghĩ của mình vô cùng đơn giản trực tiếp, thông thường chỉ có 2 chữ, hẹn không? Nguyễn Tư Nhàn rất tò mò loại người này rốt cuộc là tự tin từ đâu đến. Lòng hiếu kỳ khiến cô chọn một nick Weibo vào xem, ham muốn tình dục làm cô lập tức thoát ra, hơn nữa còn block hết toàn bộ. Bị nhiều người xa lạ thổi phồng lên như thế. Cô gái nào mà không cảm thấy hí hửng lên chứ? Nguyễn Tư Nhàn vui sướng chụp hình, đang muốn gửi Biện Toàn và Tư Tiểu Chân xem. Điện thoại đột nhiên bị một cục điện thoại chen ngang, dãy số cô không lưu, nhưng biết là ai gọi đến. Sau khi nhận điện thoại, Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện, đầu bên kia cũng im lặng một lát. Lâu đình, Nguyễn, hôm nay trên Weibo official của Thế Hàng là con sao? Nguyễn Tư Nhàn còn ngồi ở trên giường, khoanh chân lại, nghiêng đầu, vâng.

Hôm nay mưa to, thời tiết thay đổi, rất nhiều đường đi của máy bay phải đổi, Tư Tiểu Trân làm nhân viên điều phối, cần tăng ca. Cũng không phải cố ý cho leo cây, công việc chính là như vậy, Nguyễn Tư Nhàn rất hiểu, nhưng cũng mất mát. Tay Phó Minh Dư đặt trên tay lái, quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Bạn không đến, nghe ra còn có cảm giác giống như vui vẻ khi thấy người gặp hỏa. Nguyễn Tư Nhàn quay đầu không nói lời nào. Phó Minh Dư bắt đầu tháo đai an toàn. Vậy về thôi, Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện cũng không có dị nghị. Bên ngoài mưa còn lớn, hay là cô ăn cơm một mình? Hôm nay còn là sinh nhật cô, chỉ số cô độc khá cao rồi. Một lần nữa tiến vào thang máy, Nguyễn Tư Nhàn tâm trạng xuống thấp, sớm đã không còn nét vui vẻ hào hứng ra ngoài như khi nãy. Cô cúi đầu ấn tàng 14, đột nhiên lại bị Phó Minh Dư kéo tay. Lên tầng ăn cơm với tôi. Anh cũng không chờ Nguyễn Tư Nhàn trả lời, trực tiếp ấn tầng 16, được thôi. Nguyễn Tư Nhàn không nói lời nào tỏ vẻ cam chịu, cô không muốn sinh nhật hôm nay phải ăn cơm lẻ loi một mình. Phó Minh Dư có đôi khi cũng có tính miễn cưỡng người khác, thôi chịu đi. Tới lầu 16, Phó Minh Dư vừa ấn vân tay, vừa cởi nút thắt áo khoác. Lúc cửa mở ra, anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại cười nói, hôm nay cô trang điểm xinh đẹp như vậy. Cuối cùng còn không phải chỉ có một mình người đàn ông là tôi ngắm. Nguyễn Tư Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Đúng vậy, lời cho anh rồi. Sau khi vào, anh trực tiếp cởi áo khoác đặt ở trên sofa, mặc áo sơ mi đi về phía phòng bếp. Nguyễn Tư Nhàn thăm dò đi vào. Không gọi đồ ăn, không gọi, anh biết nấu cơm à, cũng tạm. Phó Minh Dư mở tủ lạnh ra, nhùn một loại đồ mới mà người làm nhét trong tủ lạnh cho anh, hỏi. Muốn ăn cái gì, mãn hán toàn tịch, Nguyễn Tư Nhàn nhướng mày cười, có thể không? Phó Minh Dư không để ý đến cô, đưa tay lật lật đồ trong tủ lạnh, quay đầu lại nhìn cô, mì trường thọ ăn không? Cách trương,